Huyền môn phong thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Đồ Nguyên không có học qua quyền thuật. Tại lúc Ngô Nhất Minh tới gần thì hắn không có nói thêm lời nào nữa. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Nhất Minh. Năm đó, Ngô Nhất Minh bởi vì Cao Hổ chết bị hoảng loạn mà không có quay lại giết Đồ Nguyên. Còn có một nguyên nhân chính là sợ mình giết chết Đồ Nguyên. Cao Long không người chút giận. Mình trái lại thành người sống duy nhất để chút giận, sợ mình sẽ chết, nhưng rồi về sau quả nhiên như hắn suy nghĩ, tuy rằng bị Cao Long đánh nhưng mà giữ được một cái mạng. Thế nhưng Đồ Nguyên cũng vẫn sống rất tốt, cho nên hắn hận trong lòng, hận Đồ Nguyên hủy hoại cuộc sống vốn có của hắn. Ngô Nhất Minh nhìn Đồ Nguyên đưa tay tại ngực, đã đoán tới nơi đó khẳng định có pháp phù, thậm chí khả năng có pháp khí. Nhưng mà trong lòng hắn tuyệt không lo lắng. Ở trong lòng hắn, Đồ Nguyên mới tu hành bao lâu? Mình đã tu hành bao lâu? Tại hắn nhìn đến, dù cho là có pháp khí cũng không tổn thương được mình. Đao trong tay mình đủ để hộ thân. Hơn nữa dù cho là có pháp phù, đao trong tay đủ để chảm phá phù pháp. Đi tới trước Đồ Nguyên 5-6 bước, đột nhiên tung người lên. Thân như mãnh hổ, đao trong tay vung lên cao ngất. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy cảnh tượng một đao của mình chém Đồ Nguyên thành hai đoạn. Mà thần hồn thì bị đao thôn phệ. Hắn kích phát linh khí trên thân đao. Khói đen như diễm, hình như có âm thanh quỷ khóc xuất hiện. Mà khi Đồ Nguyên vung tay lên, một đạo ô quang từ trên tay hắn bay đi. Ô quang mau lẹ vô cùng. Chợt lóe rồi không thấy. Trong nháy mắt liền đã đến trước ngực Ngô Nhất Minh. Ngô Nhất Minh cả kinh. Đao trong tay nhưng là chém tại trên trấn hồn đinh, một cầu cự lực đánh tới, thân thể nhảy tại không trung của hắn tức thì mất đi cân đối. Rơi xuống mặt đất, sau đó, trấn hồn đinh kia lại vòng lại, hóa thành một đạo ô quang đâm xuống phía Ngô Nhất Minh. Đinh Ngô Nhất Minh luyện một bộ đoạn hồn đao pháp này đã hơn 10 năm. Pháp khí bình thường đều chịu không nổi mấy đao. Pháp phù càng là phần lớn bị một đao chạm tán, nhưng mà khi đao lại một lần nữa chạm lên chấn hồn đinh thì một cổ chấn động xông lên thần hồn. Khiến tay nắm đao của hắn rung động, linh quang trên chấn hồn đinh xòe ra như hoa, vừa va chạm thì văng lên, linh quang tối sầm, rồi lại rất nhanh nổi lên, lại đâm thẳng xuống, đinh Ngô Nhất Minh một bước một lui về phía sau, chấn hồn đinh kia lần lượt đâm xuống. Tay Ngô Nhất Minh đã tê dại, linh khí vận chuyển trong cơ thể đã có chút cứng ngắc. Thế nào sẽ như vậy? Hắn thế nào có thể điều khiển pháp khí lâu như vậy? Hắn tu hành muộn hơn ta nhiều. Thế nào sẽ như vậy? Đinh đoạn hồn đao tại một lần va chạm vào chấn hồn đinh thì thoát tay bay đi. Sắc mặt hắn xám xịt, trong lòng hoảng hốt, một đạo ô quang đã lao nhanh xuống. Hắn hoảng sợ đưa tay đi bắt lấy. Muốn né tránh, nhưng mà chấn hồn đinh kia đâm quá mau lẹ, tay hắn mới vươn ra. Chấn hồn đinh liền đã xuyên thủng ngực Ngô Nhất Minh. Phanh, Ngô Nhất Minh đang nhảy lên phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trong mắt chỉ có vẻ khó có thể tin. Ngươi, ngự pháp khí thế nào lại lâu như thế? Ngô Nhất Minh khó mà lý giải. Khu ngự một kiện pháp khí cũng không phải mỗi người đều giống nhau. Ý nghĩ sau cùng trước khi chết chính là một cái nghi vấn như thế. Còn có không cam lòng cùng hối hận, thần niệm một người càng mạnh, như vậy ngự khí tự nhiên là sẽ càng thêm lâu và nhanh. Hắn không riêng gì mỗi ngày thôn thổ thiên địa linh khí luyện thần. Còn tu tập nhiếp linh cầm nã pháp, giúp thần niệm hắn càng thêm cường đại rồi. Đồ Nguyên ngự khí cực nhanh. Ô quang xuyên thủng ngực Ngô Nhất Minh kia tại trong hư không xoay quanh một cái rồi lại được Đồ Nguyên chụp về trong tay. Đồ Nguyên không có trả lời. Nhấn xuống rung động sau khi sát nhân. Nhìn ánh mắt Ngô Nhất Minh rất nhanh ảm đạm xuống. Lại nhìn hướng ba người khác. Trong đó Đinh Dương càng là vẻ mặt khiếp sợ. Hai người khác thì là liên tục lui về phía sau. Bọn họ nhìn thấy Ngô Nhất Minh chết rồi. Sợ Đồ Nguyên cũng sẽ giết bọn họ, vừa lui, vừa đưa tay tại ngực, không biết là cầm pháp khí hay là pháp phù, đồng thời vừa nói, việc hôm nay, chúng ta nhất định sẽ giữ kín như bưng, coi như không biết gì hết, hai người bọn họ từng bước một lui ra ngoài, thẳng đến một khắc sau cùng khi tiêu thất tại trước tầm mắt Đồ Nguyên kia. Tay bọn họ vẫn còn là để tại ngực, con mắt nhìn chằm chằm Đồ Nguyên, nhìn bọn họ tiêu thất, cuối cùng Đồ Nguyên vẫn cứ là không có hạ quyết tâm giết người diệt khẩu. Phản kháng mà giết người là một chuyện, chủ động giết một người vô tội lại là một loại tâm tình khác. Chỉ có Đinh Dương đứng ở nơi đó không chút động đậy. Khi Đồ Nguyên nhìn qua thì hắn phục một tiếng quỳ xuống. Sư huynh, lúc trước ta đều là bị ép buộc, ngươi buông tha ta đi, ta tại trong cái cốc này thật quá khổ a, ngươi cũng biết. Những ngày ở đây là như thế nào, đều là bọn hắn bức ta dẫn ngươi tới, nếu không như thế sẽ đánh chết ta. Đồ Nguyên hít sâu một hơi, vừa bình phục lại tâm tình sau khi sát nhân. Vừa nghĩ đến phải đối xử như thế nào đối với Đinh Dương này. Khi đó hắn dẫn mình tới chỗ Cao Long. Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên của mình chính là nếu như mình không chết thì nhất định phải khiến hắn hối hận. Một ngày này cuối cùng đã tới. Đối phương cũng quỳ gối tại trước mặt mình. Đồ Nguyên đương nhiên biết rõ hắn tại trong cốc khẳng định không dễ sống. Lúc trước là quét WC. Ngươi không dễ, ta đây là dễ sống sao? Ngươi đưa ta đến chỗ Cao Long. Ta sẽ chết, ta sẽ chết. Đồ Nguyên tới gần Đinh Dương cơ hồ như giống giận mà nói ra. Sư huynh, nhìn tại chúng ta cùng phục dịch hình 3 năm. Bỏ qua cho ta đi. Đinh Dương quỳ trên mặt đất. Tiến tới trước cầm lấy y phục Đồ Nguyên. Khóc giống mà nói. Sư huynh ngươi không biết. Bọn họ bức ta ăn cướp. Bọn họ đánh ta, ta thật sự là không có cách nào a, sư huynh. Ngươi có sư thúc thu làm thân truyền đệ tử, ngươi có người dạy, ta không có a, ta vì tiến cái âm hồn cốc này, phụ thân ta phải đem muội muội ta bán vào kỹ viện. Ta không thể chết được, ta nhất định cần phải học giỏi pháp thuật, cầu sư huynh bỏ qua cho ta đi. Đinh Dương úp sấp trên mặt đất khóc giống nước mắt chảy dài nói ra. Nguyên bản sát niệm trong lòng Đồ Nguyên cũng chậm chậm tán đi rồi. Cũng đều là người thương cảm. Ngươi đi đi, việc hôm nay tốt nhất thủ khẩu như bình. Đồ Nguyên nói ra, ta không muốn lại có lần nữa rồi. Tạ sư huynh, ta nhất định thủ khẩu như bình. Tuyệt đối không đem việc hôm nay nói cho người khác. Đinh Dương nói, sau đó đứng dậy, cúi đầu, rất nhanh rời đi, nhìn cảnh tượng Đinh Dương chạy đi xa. Đồ Nguyên hít một hơi thật sâu, tâm tình lại thật lâu không thể bình phục, có lẽ, lần này sau khi trở về, Đinh Dương sẽ lập tức đem việc mình giết đệ tử đồng môn báo cáo trong cốc. Nhưng mà, hắn lại bỏ qua rồi, bây giờ thì thân phận song phương chênh lệch, gã bất quá là nội môn đệ tử phổ thông, mà mình đã là thân truyền, có sư thừa, không phải một cái nội môn đệ tử phổ thông như gã có thể động được. Hắn không phải một cái người trời sinh lãnh khốc, cũng không phải một cái người lòng dạ từ bi. Hắn cho rằng mình cũng như mọi người, sẽ có phẫn nộ, sẽ có đồng cảm cùng thương hại, cũng sẽ tại lúc tính mạng mình bị uy hiếp thì không chút do dự lựa chọn giết chết người khác. Nhưng sau khi đã trải qua một ít chuyện, người luôn luôn sẽ có một chút thay đổi. Đồ Nguyên chồm hổm tại trước mặt Ngô Nhất Minh, nhìn con mắt gã chết không nhắm mắt. Cố nén lại cảm giác buồn nôn, lau mí mắt gã xuống, sau đó lại qua một lát, lật chuyển thân thể gã, đưa tay vào trong ngực gã, lấy ra một tấm phù, chính là liệt viêm phù lúc trước gã từng lấy ra. Trừ cái đó ra, hắn còn theo trong người Ngô Nhất Minh tìm đến một ít pháp phù linh tinh. Đều là một ít thứ uy lực cũng không lớn, còn có một chút tạp vật. Có chút nhận biết, có chút không biết, đều cất vào trong một cái túi. Đồ Nguyên chỉ lấy liệt viêm phù. Những thứ khác đều cùng thi thể Ngô Nhất Minh đồng thời kéo tới mặt sau thần miếu chôn xuống. Lúc này đây đi ra, hắn là muốn bắt một cái tà linh đem về. Dùng để luyện nhiếp linh cầm nã pháp. Khuất Thành không có muốn hắn bắt tại phụ cận linh điền. Tới nơi đó đều là một ít loại cấp thấp nhất. Như thiêu thân chỉ biết nhào vào ánh lửa. Hắn muốn bắt chính là cái loại đã biết rõ nguy hiểm kia. Rời một tòa sơn thần miếu tàn phế, đi tới ở chỗ sâu trong sơn lâm, lại là ban đêm, trong bầu trời đầy sao điểm điểm, Đồ Nguyên tìm đến một chỗ hơi trống trải một chút, nhóm lửa lên, từ trên bầu trời nhìn xuống. Trong một mảnh núi lớn mịt mờ này, một đống lửa giống như là một ngọn đèn. Người ngồi ở bên cạnh đống lửa kia, một thân áo bao cho, nhìn qua tuổi còn trẻ nhưng mà con mắt hắn nhìn ánh lửa kia. Tựa như cất giấu vô số tâm sự, một mình ngồi tại trong dãy núi, ngẩng đầu nhìn thiên địa, nghiêng tai nghe côn trùng kêu vang. Cái này là biểu tượng một loại cô độc, loại biểu tượng này cũng không có nghĩa tâm là cô độc. Một mình một người nhập sơn lâm, nguyên bản đầu Nguyên hơi có cảm giác sợ hãi, bây giờ hắn không có rồi, trái lại có một tia hưởng thụ. Tại hắn nhìn đến, nếu như có thể cứ như vậy bình tĩnh sinh hoạt cũng có thể xem là một chuyện tuyệt diệu. Nguyên bản trong lòng bởi vì sát nhân mà khả năng có hậu quả. Lo lắng đều tại giờ khắc này quên mất rồi. Hắn ngồi ở chỗ kia không chút động đậy, tựa hồ đã ngủ rồi. Một cái người sống sờ sờ, ngồi ở trong hoang dã. Đây là mồi nhử tốt nhất. Trong bóng tối, một cái bóng chậm rãi tới gần. Cái bóng kia tại trong bóng tối phía dưới ánh sao đúng là tản ra nhàn nhạt ửng đỏ huyết quang. Tà linh là không có nhục thân, là linh thể, sau khi thôn phệ sinh linh, trên người mới có huyết quang. Đồ Nguyên ngồi ở chỗ kia, trên người không có phát ra chút nào khí tức người tu hành. Tà linh kia đang tại nhìn trộm, bó đã biết tránh né nguy hiểm, không còn là hành sự dựa theo bản năng, nó đã biết phán đoán. Nhưng mà phán đoán cùng xem kỹ của nó còn là dừng lại tại tầng thứ rất thô thiển. Nó không biết suy nghĩ trong cái hoang sơn dã lĩnh này một người thường là không thể ngồi ở chỗ này. Người ngồi ở chỗ này tuyệt đối sẽ không là người thường. Nó chỉ biết, trên thân người này không có cái loại khí tức khiến mình cảm thấy sợ hãi. Vì vậy nó động rồi. Nó độn về phía cái người ngồi ở chỗ kia. Thân thể nó tại trong hư không chợt ẩn chợt hiện, thế nhưng là mới được không bao xa, nó liền cảm giác được một cổ nguy hiểm, theo đó nó nhìn thấy đồng loại của mình, nó kinh sợ muốn chạy trốn, cũng đã bị bắt lại rồi. Trong cái nháy mắt này, nó chỉ nghe đến một trận cười quái dị khiếp đảm, sau đó nó cảm giác mình bị xé rách, bị thôn phệ, cũng như mình thôn phệ tà linh khác một dạng. Một cái lão ẩu trên người đồng dạng trôi nổi huyết quang. Nhưng mà trong huyết quang lại có một mảnh lục sắc đang ngửa đầu. Vẻ mặt sảng khoái, mặt nàng đã có thể hơi hơi nhìn ra hiển hóa biểu tình. Đây là một cái tà linh cường đại, là mị, nhìn trên thân nó ngoại trừ huyết quang ra. Lục y kia đại biểu nàng là thụ mị hình thành là có người mai táng dưới cây, linh hồn người không có tán. Dung nhập trong cây, hóa mà làm mị, nếu nàng đã xuất hiện tại nơi đây, như vậy bản thể của nàng khẳng định sẽ cách nơi này không quá xa. Bởi vì tại trước lúc chưa thoát ly được bản thể, thụ mị là vô pháp ly khai cây kia quá xa, thụ mị hơi ngửa đầu, tựa hồ đang nghe trong không khí truyền đến hương vị linh thịt. Cái này đối với nàng mà nói là mê hoặc cực lớn. Tại một khối địa phương này, nàng là vương giả, nàng không biết bên ngoài có bộ dáng gì, không biết nơi càng xa có đúng hay không có thứ cường đại. Nàng cũng chưa có gặp qua, nàng từng bước một đi qua, gió núi thổi qua, trên người nàng trong lục mang theo huyết sắc vải y không chút nào tung bay. Khi nàng đi lại, tại phía dưới ánh sao, đi lại lay động, mềm mại vô thanh, lại quỷ dị vô cùng, bởi vì nàng vừa động. Thân thể liền tại trong hư không biến mất, bỗng nhiên tại phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, một chốc cách đầu Nguyên gần, lại đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại xa xa, nàng đang tại thăm dò. So với cái tà linh lúc trước kia, nàng hiển nhiên càng có linh trí hơn một ít, thế nhưng là cho dù có, cũng chung quy là không có thể nhịn được ham muốn được ăn trong lòng. Nàng đột nhiên ở xa xa tiêu thất. Lại xuất hiện thì đã đến phía sau đầu Nguyên, chỉ cần bị nàng quấn lên người, không cần nhất thời nửa khắc, liền có thể thôn phệ thần hồn đầu Nguyên, hút hết máu huyết trên người hắn. Nhưng mà, tự tại trong cái nháy mắt này, cái người nguyên bản ngồi ở chỗ kia không chút động đậy. Đột nhiên xoay người, trong tay nhiều ra một cái ngọc hồ lô nho nhỏ lớn cỡ ngón cái. ngọc hồ lô nho nhỏ mặt trên ghi khắc phù văn. Trong nháy mắt đối diện thụ mị kia, trên mặt ngọc hồ lô dâng lên một mảnh thanh quang. Trong thanh quang, trên miệng ngọc hồ lô hình thành một cái vòng xoáy. Cách chương.